Chương 527, Bạch Huyên. Lần này phi hành, ngược lại vẹn vẹn chỉ là rằng co nửa giờ, sau đó Lăng Trần chính là nhìn thấy, một ngọn núi xuất hiện ở nó trong tầm mắt, mà ở kia sơn mạch bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít công trình kiến trúc cùng với ẻo lạ thân ảnh. Liêu Phi Nguyệt tựa hồ đối với cái chỗ này cũng không lạ lắm, con ngươi vẹn vẹn chỉ là tại hạ vừa mới nghiêng mắt nhìn, sau đó liền chỉ huy Thanh Phong thiếu chậm lại tốc độ, cuối cùng tại một cái ngọn núi phía trên hơi chút lượn vòng, chính là từ từ hạ xuống tới. Bọn họ đáp xuống địa điểm, đúng lúc là một tòa trên quảng trường, mà đang ở Thanh Phong thiếu đáp xuống không lâu sau, cách đó không xa chính là có âm thanh xé gió truyền đến, mà hơn 10 đạo thân ảnh chính là thiểm lực tới. Nhìn phục sức của bọn họ cùng trên quần áo dấu hiệu, hiển nhiên đều là Thanh Y hội thành viên. Mà kia lướt đến hơn 10 người tại vừa thấy được Liêu Phi Nguyệt, nguyên bản trên mặt cảnh giác chính là biến mất, thay vào đó là một ít vẻ cung kính. Phi Nguyệt. Tại kia hơn 10 người cầm đầu, là một người khí chất ung dung nữ tử, tuy nói nó dung mạo đồng dạng, nhưng tự có một cỗ nhu hòa khí chất, nàng tại nhìn thấy Liêu Phi Nguyệt, trên gương mặt ngược lại là có chút mừng rỡ, nhìn bộ dáng này hiển nhiên là cùng người sau quen biết. Huyên tỷ, Liêu Phi Nguyệt cùng nữ tử thân mật ôm nhau, hai người hiển nhiên rất quen thuộc lạc, sau đó nàng kia nhìn về phía Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Ý Liễu hai người. Gặp qua Huyên đà chủ, Tuyết Vô Nhai hai người đều là khẽ không người, hướng về kia Huyên tỷ chắp tay. Chỉ là một cái phân đà đà chủ, cư nhiên là nửa bước thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần cảm ứng một chút vị này Huyên tỷ khí tức trên thân, người này khí tức cùng Diệp Nam Thiên gần tương đương, chỉ kém dung hợp thiên địa lực lượng, liền có thể đủ đột phá thiên cực cảnh. Vị này chính là Huyên tỷ cùng Tuyết Vô Nhai, Vệ Thanh Y thì hai người đánh xong gọi, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, thấy này cái khuôn mặt có chút lạ lẫm, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Huyên tỷ, đây là chúng ta Thanh Y thì hội vừa tấn cấp thành viên, gọi là Lăng Trần. Liêu Phi Nguyệt đang cùng kia bị nàng xưng là Huyên tỷ nữ tử hơi chút nói chuyện với nhau. Hết sức nhỏ ngón tay ngọc chính là chỉ hướng Lăng Trần. Vừa tấn cấp thành viên nghe vậy, vị Huyên tỷ kia hiển nhiên là ngơ ngác một chút, tầm mắt ở trên người Lăng Trần nhìn nhìn, hầu nghi nói, vừa tấn cấp thành viên, sẽ tới tham gia trọng yếu như vậy nhiệm vụ hát xa địa phiến khu vực này nói đến tương đối hỗn loạn, rốt cuộc các loại hát thế lực hoành hành, bọn họ Thanh Y thì hội phái đến nơi này đệ tử thực lực đều tương đối mạnh mẽ, tương tự Lăng Trần loại này, ngược lại là rất ít thấy. Đương nhiên, không chỉ là nàng, liền ngay cả đi theo nàng bên cạnh những cái kia phân đà đệ tử, cũng đều là mắt lộ ra kinh ngạc đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, hiển nhiên không rõ vì cái gì lần này sẽ phái tới một cái nhìn qua tu vi cũng không cao tân nhập thành viên tới đây loại địa phương nguy hiểm. Chớ xem thường gia hỏa này, hiện giờ gia hỏa này tên tuổi vang dội lắm, Huyên tỷ, ngươi đừng nói với ta, ngươi không nhận ra hắn. Liêu Phi Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng trêu tức nụ cười, nói: Hạ nữ tử thoáng động dung, chợt hồi tưởng một chút tên của đối phương, gọi là cái gì nhỉ? Lăng Trần trong lúc bất chợt, Huyên tỷ trong mắt liền đa hiện lên một vòng kinh hãi, bụng lấy cặp môi đỏ mọng nói, chẳng lẽ hắn chính là cái kia bị toàn bộ võ lâm lên án công khai tội phạm truy nã? Lăng Trần khục khục nghe được lời này, Lăng Trần cũng là kịch liệt địa ho khan, tuy nói sự thật đã là như thế, nhưng thực từ người khác trong miệng nói ra, Lăng Trần trong nội tâm thật là có chút tư vị không? Nhìn thấy Lăng Trần biểu tình biến hóa, Huyên tỷ cũng là minh bạch, người trước mắt, tất nhiên chính là nàng suy nghĩ người. Khó trách trong giang hồ, đã có hồi lâu không có Lăng Trần tiếng gió, không nghĩ tới đối phương cư nhiên gia nhập bọn họ Thanh Y Liễu hội. Hơn nữa nàng phân đà chủ, cư nhiên một chút cũng không biết. Huyên tỷ, Lăng Trần là tại 4 tháng trước gia nhập Thanh Y Liễu hội, hội chủ đại nhân tự mình trao tặng hắn Thanh Y Liễu lệnh, hắn đã là chúng ta thành viên trung tâm. Liêu Phi Nguyệt thản nhiên nói, thì ra là thế này. Kêu Huyên tỷ nghe vậy, cũng là có chút động dung, có thể làm cho Thanh Y Lý Khách như thế coi trọng người cũng không nhiều. Lăng Trần có thể được Thanh Y Lý Khách tự mình trao tặng Thanh Y Lý lệnh, tất nhiên có nó trô hơn người. Lăng Trần, vị này chính là Bạch Huyên sư tỷ, cũng là Hắc Sa Địa này phân đà đà chủ. Chúng ta Thanh Y Lý hội tại Hắc Sa Địa thế lực, đều là nàng đang phụ trách. Liêu Phi Nguyệt đối với Lăng Trần cười nói, gặp qua Bạch Huyên đà chủ. Lăng Trần hướng về phía nữ tử chắp tay, một cái phân đà chủ, ở trong Thanh Y Liễu hội coi như là cao tầng, toàn bộ Thanh Y Liễu hội cũng bất quá mới 8 cái phân đà chủ mà thôi. Lăng Trần sư đệ khách khí, ngươi cùng Phi Nguyệt bọn họ đồng dạng. Xưng hô ta một thanh sư tỷ là được. Lăng Trần xưng hô, làm cho trước mặt nữ tử trên gương mặt thần sắc càng nhu hòa một chút, hiển nhiên phí trước đối với nàng một ít tôn kính, cũng là làm cho nàng sinh ra một ít hảo cảm. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Trần gật gật đầu, mà cũng là mở miệng nói, Lăng Trần cái tên này, trên giang hồ khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều thị phi, kế tiếp ta hy vọng lấy thân phận vô trần hành tẩu giang hồ, để tránh bị cái khác vo lâm nhân sĩ cho nhận ra. Hắn xuống núi thời điểm, đã trải qua Liễu Phi Nguyệt đơn giản dịch dùng, ngoại trừ người quen ra, hẳn là sẽ không thể nào có người có thể đủ nhận ra được. Đổi tính danh, liền có khả năng che giấu hai mắt người khác, tuyệt đối không sai. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bạch Huyên đạt đến đầu, bọn họ tự nhiên cũng không muốn không duyên cớ gây phiền toái. Lăng Trần cái tên này, đích xác có chút quá gây họa. Huyên tỷ, mang chúng ta đi nhìn xem lần này xuất hiện vấn đề a, nếu chỉ là một ít đáng ghét dị thú, chắc hẳn chúng ta giải quyết lên không khó lắm. Thời điểm này, Liễu Phi Nguyệt cũng là hỏi tới lần này nhiệm vụ công việc, nếu như không phải là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, nghĩ đến Bạch Huyên cũng sẽ không hướng tổng đà cầu viện. Nghe được lời này, Bạch Huyên ánh mắt hơi hơi ngưng trọng một ít, nói, lần này vấn đề có chút cổ quái, ta trước mang các ngươi đi xem một chút ta nói qua, nàng cũng trực tiếp quay người lướt đi, Liễu Phi Nguyệt, Lăng Trần đám người cũng là lập tức theo sát mà lên. Mọi người theo Bạch Huyên tới nơi này phân đà nội đi à, một tòa trong sân rộng, nhưng mà tại tiến nhập trong đó, Lăng Trần lại nghe đến một cỗ mùi hôi mùi, rõ ràng hư thối động vật thi thể phát ra. Quả nhiên, giữa tầm mắt, rõ ràng có từng khối vải trắng, tại kia vải trắng phía dưới, đợi đến Bạch Huyên làm cho người ta sốc lên, nghiễm nhiên là vô số cỗ thi thể. Những thi thể này, có tân tình bạn cố chi, nhưng lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tử tướng cực kỳ thê thảm. Mỗi một cỗ thi thể ngực, đều có một cái đại lỗ thủng, bên trong trống không, nội tạng một mực biến mất, hơn nữa có bị cắn xé qua dấu vết, cả cỗ thi thể, huyết nhục mơ hồ, gần như không có một tấc hoàn hảo địa phương. Dù là Liễu Phi Nguyệt cùng Lăng Trần đám người lịch duyệt phong phú, nhìn thấy một màn này, nhưng cũng là có chút sắc mặt trắng xám, có dũng khi muốn nôn mửa cảm giác. Những người này đều chết kiểu này đều không sai biệt lắm, cho nên chúng ta kết luận là cùng một thứ gì làm. Hơn nữa hung thủ hẳn không phải là người, mà là một loại dị thú. Bạch Huyên thản nhiên nói, có phải hay không là người của thế lực khác làm? Liêu Phi Nguyệt bụm lấy cái mũi, nhíu lại lông mày nói. Bạch Huyên lắc đầu, chúng ta thanh y thì hội tại Hắc Sa Địa phân đà, xem như Hắc Sa Địa tối cường thế lực một trong, chú đóng ở nơi này thanh y thì hội thành viên có hơn 100 người nhiều. Đương nhiên, điểm này số lượng đối với Hắc Sa Địa loại địa phương này mà nói cũng không tính nhiều. Bất quá may mà chúng ta thanh y thì hội tên tuổi tại nơi này, bình thường cũng sẽ không có đuôi mù người hoặc là thế lực dám có ý đồ với chúng ta, coi như là ở chỗ này hoành hành hắc thị, cũng sẽ không trêu chọc chúng ta. Cho nên, hẳn không phải là thế lực khác làm. Nghe vậy, mọi người cũng là gật gật đầu, nhìn cái này chết tiệt đối với, nếu như không phải là thâm cựu đại hận, làm sao có thể dưới loại này hung ác tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.